Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1355 trạm dịch. Nhị, Nguyên Trinh 8 năm, Hoa Quốc đã thực hiện một trạm dịch một radio. Đại trạm dịch điểm thậm chí có hai đài trở lên radio, phàm là trạm dịch tới địa phương đều có thể dùng radio câu thông, bình thường bá tánh tiêu tiền cũng có thể dùng tới. Cho nên Thiên Lý truyền tin ở Hoa Quốc sớm đã không phải bí mật. Nhưng ở Tây Vực vẫn là, bởi vì địa lý vị trí cách xa nhau quá xa. Trung Nguyên khó thu được Tây Vực tin tức, Tây Vực càng khó thu được Trung Nguyên tin tức. Trừ phi ở Trung Nguyên cố ý truyền bá dưới, tỉ như Triệu Hàm Trương Bình an sinh Hạ Hoàng Thứ Tử. Không đến một tháng thời gian, Tây Vực Chư Quốc liền truyền khắp, mà bông sản lượng gia tăng như vậy tin tức, mãi cho đến miên chế phẩm đại lượng tiêu đến Tây Vực tới. Tây Vực mới từ Trung Nguyên tới thương nhân trong miệng có biết một vài, nhưng khách nhân không phải người bình thường. Hắn là quy từ phía chính phủ nhân viên. Sớm 2 năm liền mơ hồ có đồn đãi Hoa Quốc quân đội sở dĩ có thể tấn mãnh chi viện ở mênh mang thảo nguyên cùng trên sa mạc cũng như cánh tay sai sử là bởi vì có Thiên Lý truyền âm thần khí. Bọn họ không tin, bọn họ thờ phụng Phật giáo, sinh hoạt hàng ngày khi cho rằng trên thế giới có thiên thần. Nhưng chính trị thượng một khi liên lụy đến hiện thực, bọn họ lại tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng hiện tại, binh lính thúc giục 2 lần, khách nhân rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng nói, muốn hỏi Lạc Dương thành Tây chùa Bạch Mã Tuệ Thật Đại Sư. Hắn khi nào lại đến Quy Từ? Hắn lần trước thác ta làm sự đã làm thỏa đáng, cấp chờ hắn tới thương nghị. Binh lính hỏi, đánh nhiều như vậy, này đi Lạc Dương khá xa, một chữ muốn 27 văn, 25 cái tự muốn 675 văn, khách nhân líu lưỡi. Hảo cao giá, bọn họ quy từ ngũ thù tiền tam cái tương đương với bọn họ, triệu, tự tiền 2 quả. Không biết là cố ý, vẫn là vô tình, trạm dịch kê giới đơn vị là, triệu, tự tiền, đương nhiên. Bọn họ cũng thu quy từ ngũ thù tiền. Chính là yêu cầu đổi, cho nên 675 văn, triệu, tự tiền đổi thành quy từ ngũ thù tiền là bao nhiêu tiền? Khách nhân đầu óc nháy mắt loạn thành một đống hồ nháo. Tính không ra, binh lính lại bạch bạch đánh lên bàn tính tới. Chỉ chốc lát sau liền đưa tin, 1012 văn 5 phần, khách nhân mắt đều thẳng. Hảo tàn nhẫn a. Một phong ngắn ngủn 25 cái tự tin thế nhưng liền phải đi một cái tiểu nhị 2 tháng tiền công. Binh lính thấy hắn như thế, liền nói, người này tin quá rong dài, giảm bớt một ít tự liền có thể. Hắn hảo tâm đem bút đưa cho hắn. Người đến một bên châm trước đi, khách nhân có thể nói tiếng Hán. Nhận thức một ít chữ Hán đã là thực ghê gớm, làm hắn giảm bớt. Khách nhân nhanh chóng quyết định nói, ngài xem tăng giảm, chỉ cần tứ giống nhau là được. Binh lính vừa nghe, nghĩ nghĩ liền trên giấy viết đến, khi nào tới quy, gửi gắm đã thành, cấp mong, hắn chuyển cho hắn xem, như vậy báo như thế nào? Khách nhân vừa thấy liền liên tục gật đầu, liên thanh nói, cái này hào, liền như vậy báo. Binh lính liền dựa theo hắn cấp địa chỉ báo qua đi. 10 cái tự 270 văn, đổi thành quy từ ngũ thù chính là 405 cái, khách nhân cảm động không thôi. Tiền nháy mắt thiếu một nửa còn nhiều, 1 tháng tiền lương bảo vệ. Binh lính nói, ngươi lưu cái địa chỉ, nếu có hồi âm, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Khách nhân ánh mắt hơi lóe, nói, ta trụ địa phương xa, ở tạm ở trạm dịch, nếu có tin đến, kêu ta đó là. Binh lính đồng ý, khách nhân vừa đi, ổ lương liền thoảng qua tới. Hắn gọi là gì? Binh lính vội đem đơn tử cho hắn xem, mộc hợp tháp ngươi, dịch thừa, hắn có phải hay không quy từ phái tới thám tử? Không biết là chỗ nào phái tới, dù sao nhất định là thám tử, Ổ Lương nói. Độc thân một người, ai sẽ chạy tới nơi này trụ trạm dịch? Bọn họ trạm dịch ở ốc đảo bên cạnh, đi qua ốc đảo hướng tây bắc phương hướng đi 80 dặm tả hữu là Quy Tư Vương Thành, không phải. Bọn họ không nghĩ đem trạm dịch kiến ở Vương Thành, mà là tranh thủ không đến, nhưng ngẫm lại trạm dịch khai ở chỗ này cũng không tồi. Đây là tiến Quy Tư Vương Quốc cuối cùng một cái ốc đảo. Từ Hồ Quốc tới thương đội đều phải trải qua nơi này, bọn họ ở chỗ này có thể vì bọn họ cung cấp một ít tin tức, đồng dạng, sở hữu từ Quy Tư ra tới đi hướng Hoa Quốc thương đội cũng đều phải trải qua nơi này, 80 dặm. Không nhiều không ít, vừa lúc là bình thường thương đội một ngày hành trình, bọn họ ở chỗ này có thể từ quá vãng thương lữ. Trên người thu thập đến đại lượng tin tức. Lại thông qua radio đem tin tức truyền quay lại đi, có lẽ là đối phương Đông Thần Quốc thực cảm thấy hứng thú, Ổ Lương bọn họ trụ tiến trạm dịch không hai ngày, lục tục tiếp đãi không ít người, rất đại trạm dịch. Thế nhưng ở gần 1/3 phòng cho khách, trừ dừng chân khách nhân ngoại, còn có ốc đảo Quy Tư quan viên, một ít đại địa chủ hòa thương hộ. Cũng đều tò mò lại đây dạo qua một vòng, Ổ Lương không màng hơn thua. Làm từng bước điểm một cái người lấy lên đường dẫn trở vật đi Quy Tư Vương trong thành đặt mua đồ. Vật, tuần này đi chính là quen thuộc lộ. Nhiều xem, ít nói lời nói, trừ giá hàng ngoại, mặt khác trước đừng loạn hỏi thăm. Chúng ta mới đến, muốn cẩn thận là chủ, bọn lính đồng ý. Sau đó chồng lên xe liền đi Quy Tư Vương Thành, người mới vừa đi. Thu gửi thất nơi đó liền chạy tới. Dịch thừa, chùa Bạch Mã thật sự có cái kêu Tuệ thật sự hòa thượng. Hắn thật sự nhận thức Mộc Hợp Tháp ngươi, hắn đem vừa lấy được điện báo cho hắn xem, Ổ Lương chỉ là. Nhìn lướt qua, cũng không ngoài ý muốn. Nếu thu được tin, khiến cho người cấp Mộc Hợp Tháp ngươi đưa đi đi. Vì chờ này phong thư, hắn đã ở chúng ta nơi này nhiều ở một ngày, trạm dịch ăn ở cũng không tiện nghi, Mộc Hợp Tháp ngươi. Thu được tin khi vẻ mặt không tin, hắn qua lại nhìn hơi mỏng một chương giấy, đầy mặt hoài nghi, đây là Tuệ thật sự hồi âm. Đúng vậy, binh lính đưa xong tin muốn đi, Mộc Hợp Tháp ngươi vội vàng ngăn lại hắn nói. Ta có thể nào xác định đây là Tuệ thật sự hồi âm? Mà không phải, các ngươi trên giấy loạn viết, bịa chuyện một câu, binh lính không cao hứng nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, triều đình có nghiêm quy, không được giữ lại, mạo phát khách hàng tin tức, nếu không thì hậu quả định tội, nhẹ nhất giả cùng cấp trộm cướp, biết trộm cướp ở Hoa Quốc luật pháp chung nhiều nghiêm trọng sao? Ít nhất muốn phục lao dịch 3 năm. Binh lính khinh bỉ nhìn hắn nói. Liền vì một phong thơ. Chúng ta toàn thu gửi thất đều phải mạo 3 năm lao dịch trừng phạt mạo phát. Đồ cái gì? Nhưng Mộc Hợp Tháp ngươi không thể lý giải a. Các ngươi hôm qua mới giúp ta phát tin. Hôm nay liền thu được. Này không phải bình thường sao? Ngày hôm qua phát điện báo. Ngày hôm qua Lạc Dương liền thu được. Bọn họ nếu là không vội, ngày hôm qua liền sẽ phái người đi thông chi chùa Bạch Mã. Vội nói, cũng là hai ngày này thông chi, thu kiện người thu được điện báo, lại cho ngươi hồi một phong không phải thực bình thường tốc độ sao? Binh lính nói, ngươi nếu là ở tại Quy Tư Vương trong thành, chúng ta còn phải phái người cho ngươi truyền tin đi, có lẽ sẽ lại vãn cái một hai ngày. Nhưng ngươi liền ở nơi này, nâng cái chân công phu, Mộc Hợp Tháp ngươi cúi đầu nhìn nhìn tin. Cuối cùng vì xác định này có phải hay không thật sự. Lập tức cắn răng nói, ta muốn lại cấp Tuệ thật phát một phong thơ, lúc này đây. Mộc Hợp Tháp ngươi không cần binh lính hỗ trợ giảm bớt tử. Hắn trực tiếp hỏi Tuệ thật, thỉnh tự thuật một lần ngươi giao thác cùng chuyện của ta. Xa ở Lạc Dương Tuệ thật hòa thượng đã ở thu thập bọc hành lý, thu được này phong điện báo khi cả người đều là ngốc, cho hắn truyền tin người phát thư hữu hảo nhắc Nhở nói, đại sư, đối phương giống như rất cấp bách, còn thanh toán gấp đôi tiền, làm chúng ta lập tức truyền tin đâu. Ngài xem muốn hay không cho hắn hồi một cái. Tuệ Thật sờ sờ chính mình túi tiền, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi, hắn muốn lại đi Tây Vực. Vốn dĩ lộ phí liền không đủ. Ai, Mộc Hợp Tháp ngươi vì sao phải khó xử chính mình đâu? Phát điện báo phát nhiều như vậy tự thực quý, Long năm đến. Chúc đại gia Tân Xuân vui sướng, Long hành đại vận, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, tân niên tân khí tượng. Hết chương.